Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 131. Hợp tác. May mắn chúng ta không có liên hệ hải quân. Robin biến mất không thấy gì nữa. Baroque Works phó xã trưởng đổi thành hai tay chỉ whisky núi chấn. Bên trong trong một cái phòng, Vivi nhìn xem Igaram nói. Người nói không sai. Igaram nói ra, vẻn vẹn bị lục soát mấy ngày, Robin liền không còn là Baroque Works phó xã trưởng. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy nếu là liên lạc hải quân, chưa hẳn có thể bắt được Robin. Dù cho bắt được, cũng có thể rất nhanh thay thế đi. Vivi đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói ra. Vậy kế tiếp chúng ta cần phải làm là tiếp tục ẩn núp, tìm tới Baroque Works xã trưởng tin tức. Igaram gật đầu nói ra, là thời điểm bắt đầu hành động. Tiếp xuống ta sẽ bộc lộ ra thực lực đến, sau đó tranh thủ trở thành một trung cấp đặc công. Ta còn kém một chút. Vivi nhìn xem Igaram, thần sắc có chút đắng buồn bực nói ra. Igaram, chỉ có thể nhờ ngươi. Giao cho ta đi. Igaram kiên định nói. Bảo hộ công chúa là chức trách của ta. Nơi này, nhưng không có cái gì công chúa. Vivi lắc đầu bật cười. Keng, keng, keng. Nhưng là ngay lúc này, chuông tiếng vang lên. Vivi lập tức nói ra. Đây là triệu tập tiếng chuông. Chúng ta muốn tập hợp. Kia đi thôi. Igaram cùng Vivi hai người ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng đã tụ tập ở nơi đó. Là hai tay chỉ. Vivi nhìn thấy xa xa thân ảnh, có chút giật mình. Đây không phải là Robin cự thú sao? Vì sao lại ở chỗ này? Igaram nhìn thấy Paula cách đó không xa cái kia đạo thân ảnh to lớn. Hơi kinh ngạc, nàng đem chúng ta triệu tập cùng một chỗ có chuyện gì? Lúc này, cự thú không ngừng lắc cái đầu, cuối cùng hướng về bên này đi tới. Chung quanh không ngừng lùi lại, nhưng là Paula la lớn, đều không cần động. Những này thợ săn tiền thưởng nghe nói như thế, lập tức đứng vững bước chân. Chỉ gặp cự thú chậm rãi tới gần, cuối cùng đứng tại Vivi trước mặt, điểm điểm đầu. Sau đó nhìn về phía Igaram, lại điểm điểm đầu. Nó đang làm gì? Vivi ngây dại, không biết đầu này cự thú đang làm gì. Các ngươi ra. Paula nhìn thấy cự thú thân hình, lập tức đi tới đối Vivi cùng Igaram nói. Hai người các ngươi, theo ta đi. Vivi biến sắc, theo bản năng nhìn về phía Igaram. Cái sau cũng thần sắc khó coi. Đây là có chuyện gì? Đầu kia cự thú vì sao tại trước mặt chúng ta gật đầu, mà lại Paula còn để cho mình cùng Vivi cùng với nàng rời đi? Vì cái gì trùng hợp như vậy chọn chúng mình cùng Vivi? Phát hiện thân phận của chúng ta, vẫn là nói muốn để cự thú ăn hết chúng ta? Igaram bất động thanh sắc tiến lên một bước, sau đó hỏi. Miss Song thủ chỉ, không biết tìm hai chúng ta có chuyện gì? Paula cười lấy nói ra. Ta cần muốn các ngươi đi với ta một chỗ. Đi một chỗ? Igaram sắc mặt khó coi, trong lòng đã có dự cảm bất tường. Hỏi, không biết đại nhân để chúng ta đi nơi nào? Paula nhún vai nói ra. Đến các ngươi liền biết. Vậy tại sao chọn chúng ta? Igaram thần sắc khẩn trương hỏi. Theo ta đi liền biết. Paula nhìn xem hai người, sắc mặt u ám nói ra. Nhanh lên, theo ta đi. Các ngươi còn có thể sống sót, nhưng là lưu tại nơi này, ta hiện tại liền giết các ngươi. Paula nói, tay phải chậm rãi duỗi ra một cây gai nhọn, nhìn về phía hai người. Miss Song thủ chỉ, chúng ta. Igaram cho rằng không thể cùng với nàng rời đi, kết quả khẳng định không tốt. Ánh mắt của hắn quan sát đến người chung quanh như thế nào chỗ đứng, tự hỏi có thể hay không phát động tiến công, yểm hộ Vivi rời đi. Lúc này mới thật sao? Vivi bỗng nhiên nói, kéo lại Igaram. Vậy thì đi thôi. Paula xoay người rời đi, cũng mặc kệ sau lưng hai người. Hai người do dự một chút, nhìn thoáng qua cự thú, đi theo Paula đi tới tàu ngầm một bên. Từ phía trên tiến vào tàu ngầm bên trong, tiến vào một cái khoang. Sau đó tàu ngầm chậm rãi đi động. Đây chính là tàu ngầm sao? Vivi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nơi đó là tĩnh mịch hải dương. Nàng mặc dù nghe nói qua tàu ngầm, nhưng là còn không có cưỡi qua. Cẩn thận một chút, Igaram nhìn cách đó không xa Paula. Thần sắc đề phòng, Vivi thì khoát tay áo nói ra. Yên tâm đi, ta cảm thấy nàng không có ý định giết chúng ta. Nếu như muốn giết, tại Whiskey Peak liền có thể giết chết. Rất thông minh tiểu cô nương. Paula nhìn xem Vivi nói ra. Không hổ là công chúa của một nước. Vivi nghe nói như thế. Thần sắc sững sờ. Sau đó sắc mặt đại biến. Nhìn xem Paula hỏi. Người đang nói cái gì? Cái gì công chúa của một nước? Paula thở dài. Nói ra. Còn tại che giấu sao? Người gọi là Nefentari tương đương Vivi. Là Alabasta công chúa. Hắn gọi là Igaram. Là Alabasta vương quốc hộ vệ đội đội trưởng. Lẫn vào Baroque Works. Là cho rằng Baroque Works cùng vương quốc đã qua một năm khô hạn có quan hệ. Hy vọng tìm tới Mister không? Ta nói không sai chứ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Igaram cùng Vivi đứng chết chân tại chỗ. Kinh ngạc nói không ra lời. Không biết nàng làm sao mà biết được cặn kẽ như vậy. Igaram, ngươi có chưa nói với người khác? Vương quốc hộ vệ đội thành viên. Phụ thân của ta. Vivi nhìn về phía Igaram. Nàng vững tin mình không có mật báo. Vậy cũng chỉ có thể là hắn nói cho những người khác. Sau đó lưu truyền ra đi. Ta không có nói cho người khác biết. Ta chỉ là nói cho Hoan ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Igaram sắc mặt khó coi hỏi. Vivi, người đây, có chưa nói với người khác? Không có. Vivi lắc đầu, nói ra, chuyện này, ai cũng không biết. Igaram nhìn về phía Paula, cắn răng hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Làm sao mà biết được ngươi không cần phải để ý đến? Paula trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Không biết Mister không làm sao sẽ biết hai người như thế xác thực tin tức. Chẳng lẽ còn có thế lực khác? Dựa vào nó hình thể khổng lồ. Căn bản là không có cách tiến vào xã hội loài người dò xét. Khẳng định nắm giữ lấy một cái khác tình báo thế lực. Hay là tại nó phía trên. Còn có một cái tình báo thế lực. Paula đối Mister không lại nhiều một vòng kính sợ. Lúc đầu bởi vì ngày càng tăng cao quyền lực cùng đối với nó nhận biết. Trong lòng còn có chút phản loạn. Phải chăng có thể vì chính mình dành chút khí lực. Nhưng bây giờ Paula đã không dám suy nghĩ nhiều. Mà là nói ra, lần này tìm các ngươi, là nghĩ hợp tác với các ngươi một việc. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Igaram cau mày hỏi, cái này hợp tác? Paula xuất ra một cái tẩu thuốc, đặt ở bên miệng, nghĩ muốn xuất ra diêm nhóm lửa. Nhìn một chút chung quanh, tiếc nuối buông xuống tẩu thuốc. Nói ra, đầu tiên nói một chút điều kiện của chúng ta đi. Paula nhìn xem hai người, nhẹ nhàng nói ra. Các ngươi nhất định rất muốn biết, Alabasta khô hạn, cùng Baroque Works có quan hệ gì à? Vivi hừ một tiếng, nói ra, ngươi cũng không nên nói. Cùng các ngươi không có quan hệ, chính là chúng ta làm. Paula nói thẳng, tại hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong nói ra, một năm nay khô hạn, đều là chúng ta làm. Các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Igaram nhìn xem Paula. Ánh mắt hung ác, cái này không trọng yếu. Paula cười lấy nói ra, mà là các ngươi có muốn hay không để chúng ta không đi làm chuyện này. Vivi nhìn chằm chằm Paula, lạnh lùng mà hỏi, người muốn cái gì? Cái gì đều không muốn. Paula khoát tay áo, nói ra, bởi vì chúng ta đã ngừng. Ngay tại 3 ngày trước, cây cải dầu hoa thành thị có mưa. Cái gì? Vivi trực tiếp đứng dậy. Mừng rỡ mà hỏi, Alabasta trời mưa, Paula cười lấy nói ra, không sai, mà lại về sau chúng ta sẽ không ở làm chuyện như vậy. Như vậy cô Hassa dẫn đầu quân phản loạn, đoán chừng không bao lâu liền sẽ tán đi à. Người ngay cả cô Hassa đều biết, Vivi càng thêm kinh ngạc, sau đó hỏi, nhưng các ngươi vì sao làm như thế? Phóng thích một cái thiện ý, Paula nói ra. Baroque Works hy vọng hợp tác với Vương quốc Alabasta. Làm một việc, quả nhiên có chỗ cầu. Igaram nói ra, có phải hay không chỉ cần chúng ta không hợp tác, các ngươi liền sẽ lần nữa để Alabasta khô hạn. Có khả năng này, Paula nhún vai, mà sau nói ra, nhưng là ta có thể nói. Cái này hợp tác, không chỉ có đối với chúng ta hữu lực, đối với các ngươi cũng hữu lực. Vivi liền vội vàng hỏi, người nghĩ hợp tác thế nào? Paula nói ra, rất đơn giản, các ngươi hẳn phải biết Crocodile à. Vivi gật đầu nói ra, đương nhiên biết, chính là bị Robin cùng cự thú giết chết, cùng hắn có quan hệ gì? Paula cười lấy nói ra, Crocodile chết rồi, không có người bảo hộ Alabasta, nhất là vũ địa, đã có rối loạn xuất hiện, mà lại bởi vì vũ yến sòng bạc không có. Một bộ phận dân cờ bạc bắt đầu sinh sự, một bộ phận khác dân cờ bạc thì tiến vào đánh cực nhỏ trận. Nhưng là đánh cực nhỏ số trận lượng càng ngày càng nhiều, đưa đến vũ yến hỗn loạn. Nói đến đây, Paula nhìn xem hai người nói ra, chúng ta hy vọng hợp tác với Vương quốc Alabasta, tại vũ địa thành phố này thành lập một cái sòng bạc. Chúng ta chia đôi, các ngươi cung cấp thổ địa, kiến tạo sòng bạc, đồng thời điều động binh sĩ giữ gìn trị an, mà chúng ta cung cấp cường giả trấn thủ hội trường, đồng thời sẽ phái người tại cây cải dầu hoa thành thị thanh trừ sinh sự hải tặc, cam đoan tuyệt đối không tại Alabasta xuất thủ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Igaram cùng Vivi rơi vào trong trầm mặc, không nghĩ tới nàng đưa ra yêu cầu như vậy. Paula cười lấy nói ra, chúng ta chỉ là yêu cầu nguyên bản Crocodile lợi ích, đồng thời chỉ cần một nửa, trừ cái đó ra, còn phải hoàn thành Crocodile trước đó làm sự tình. Dừng một chút, Paula lại nói ra, tương phản, các ngươi có thể đạt được một bộ phận lợi ích, để trị an biến tốt, lại thêm chúng ta Baroque Works cam đoan không tại Alabasta chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Thế nào? Nhưng các ngươi là, Vivi cảm thấy cùng tổ chức sát thủ hợp tác, có chút không ổn, cái này không trọng yếu. Paula nói ra, trọng yếu là, các ngươi hoàn thành mình ẩn núp nhiệm vụ mục đích, Alabasta một lần nữa mưa xuống, phản loạn biến mất, bách tính an cư lạc nghiệp. Các ngươi đạt được một cái tài chính nơi phát ra, cớ sao mà không làm đâu? Igaram nói ra, chúng ta không cách nào quyết định chuyện này. Ta biết, Paula nói ra, nhưng là ý kiến của các ngươi đầy đủ chân quý, cho nên ta hy vọng lấy được trước đồng ý của các ngươi. Sau đó cùng các ngươi cùng đi Alabasta, gặp phụ thân của ngươi, nhưng cần muốn ủng hộ của các ngươi. Vivi hít sâu một hơi, nói ra, chỉ cần có thể mưa xuống, ta nguyện ý thuyết phục ta quốc vương. Khô hạn mang tới nguy hại quá lớn. Nàng sở dĩ liều lĩnh nguy hiểm như vậy chui vào Baroque Works, liền vì giải quyết chuyện này. Hiện tại có cơ hội, mà lại hợp tác đối Alabasta cũng không phải là không có chỗ tốt. Crocodile chết đi, xác thực mang đến phiền toái không nhỏ. Rất nhiều thế lực tại vũ địa ngoi đầu lên. Vũ địa Alabasta quân đội 10 phần thưa thớt, cho nên nơi đó hỗn loạn một mảnh. Paula nhìn về phía Igaram, hỏi, vậy còn ngươi? Igaram nói ra, ta cũng nguyện ý thuyết phục Cobra đại nhân, nhưng hắn chưa hẳn, các ngươi nguyện ý ủng hộ là được rồi. Paula cười lấy nói ra, dù là Cobra không đáp ứng, cũng sẽ thả đi hai người các ngươi. Về sau các ngươi liền an ổn đương công chúa của mình cùng hộ vệ đội đội trưởng. Đừng lại đến Baroque Works tới. Vivi nghe nói như thế, có chút xấu hổ, mà sau nói ra, ta hiểu rồi. Đến lúc đó, còn muốn xin các ngươi hỗ trợ tìm một vật. Paula nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên nói ra, vật kia, cũng không thể rơi vào tay người khác. Sau 3 ngày, Paula từ Alabasta trở về. Từng bước một đi vào rừng cây chỗ sâu. Lúc này hải đảo chỗ sâu đã thay đổi cái dạng. Một loạt màu trắng kiến trúc, chỉ có 2 tầng, nhưng lại 10 phần rộng lớn. Paula đi vào kiến trúc, trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Đi tới kiến trúc hậu phương. Nơi này là một loạt rộng lớn địa phương. có một đầu cự thú nằm ở nơi đó. Mr. Không đại nhân, ta trở về. Paula đi đến cự thú trước mặt, cung kính cúi đầu xuống. Hạ Thu nhìn xem nàng, hỏi, sòng bạc sự tình thế nào? Cobra có hay không đáp ứng? Paula cười lấy nói ra, hắn vừa rồi lúc nghĩa chính ngôn từ nói tuyệt đối không cùng chúng ta tổ chức sát thủ hợp tác. Còn nói muốn thông báo cho chính phủ thế giới bắt chúng ta. Nhưng khi ta nói, ngài sẽ tiến về Alabasta, tập kích tất cả thuyền, đổ bộ tiến vào cây cải dầu hoa thành thị, Cobra sẽ đồng ý yêu cầu của chúng ta. Hừ, coi như hắn thức thời. Hạ Thu lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Paula lời nói. Bất quá chỉ cần có thể hợp tác thành lập sòng bạc, như vậy là đủ rồi. Hạ Thu nhớ tới cái gì? Nhìn về phía Paula tay, hỏi, người không có tìm được trái ác quỷ sao? Hạ Thu còn cho Paula an bài một cái nhiệm vụ, tìm kiếm Crocodile Tsunasunanomi. Sau khi hắn chết, Tsunasunanomi sẽ chuyển rời đến phụ cận hoa quả. Có thể là nguyên bản chủng loại hoa quả. Chỉ cần không có bị người ăn hết, như vậy khả năng rất lớn sẽ ở Alabasta. Mà phần lớn người cũng không nhận ra trái ác quỷ. Nhìn thấy hoa quả trưởng thành cái dạng kia, cũng không có mấy người dám trực tiếp hướng miệng bên trong nhét. Nhưng Paula hai tay trống trơn, hiển nhiên là không có tìm được. Nghe nói như thế, Paula do dự một chút, vẫn là nói ra, ngài để cho ta lợi dụng vương quốc Alabasta lực lượng. Tại cả nước tìm kiếm có kỳ quái hoa văn trái cây. Chúng ta tìm là tìm được. Nhưng, Hạ Thu không vui hỏi. Nhưng là cái gì? Paula có chút khẩn trương nói ra. Nhưng là trái cây giao cho trong tay chúng ta trước đó. Liền bị người cướp đi ăn. Người đang làm gì? Vậy mà để cho người ta đem trái ác quỷ cướp đi. Là ai? Hạ Thu thần sắc phẫn nộ. Paula nhẹ nhàng nói ra. Chính là vương quốc Alabasta công chúa. Vivi, là nàng. Hạ Thu có chút không hiểu. Hỏi, nàng làm sao lại ăn hết trái ác quỷ? Paula nói ra, Cobra bọn hắn biết là trái ác quỷ. Có chút do dự, một cái gọi hoan hộ vệ trưởng không đồng ý đem trái ác quỷ giao cho chúng ta. Nói đây là vương quốc quân đội tại Alabasta tìm tới. Vô luận là địa điểm vẫn là người phát hiện đều không phải chúng ta. Không có có nghĩa vụ phải cho ta nhóm. Ta dựa theo phân phó của ngài. Nói có thể thanh toán 2 ức belly làm thù lao. Mà lại nói rõ đây là hợp tác điều kiện tiên quyết. Cobra định đem trái ác quỷ giao cho chúng ta. Kết quả Vivi đoạt lấy. Ta muốn đoạt tới. Bị cái kia gọi hoan người ngăn lại. Ta đánh bại hoan. Phóng tới nàng. Ta trực tiếp công kích nàng. Nhưng là nàng biến thành hạt cát. Công kích của ta căn bản không có hiệu quả, còn bị nàng cho hạn chế lại. Chờ một chút, Vivi nói muốn thanh toán chút thù lao. Người cũng nói muốn cho hai người bọn hắn ức belly. Vì sao Vivi sẽ đoạt đi trái cây chi? Một viên trái ác quỷ. Tại chợ đen giá cả chính là 100 triệu belly. Hạ Thu không hiểu hỏi. Paula thần sắc cổ quái nói ra. Nàng nói, một viên trái ác quỷ giá trị 100 triệu. Các ngươi lại dùng 2 ức mua sắm, mà lại chủ động tìm kiếm. Viên này trái ác quỷ khẳng định không tầm thường, càng không thể cho chúng ta để chúng ta gia tăng thực lực. Thế là liền cướp đi trái ác quỷ, nhìn thấy ta quá khứ truy nàng, liền trực tiếp ăn vào trong bụng. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thu tức giận nói ra, ngươi vì cái gì trực tiếp mở giá cao như vậy cách? Paula ủy khuất nói ra. Là đại nhân ngươi nói, 2 ức cũng tốt, 300 triệu cũng tốt, đều muốn cầm tới viên kia trái ác quỷ, ta xem bọn hắn không đồng ý, liền mở ra trong đó ở giữa giá cả, ai biết, ngươi tên ngu ngốc này, Hạ Thu cảm thấy mình sắp làm tức chết, nếu là Robin tại, làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy, sau đó hỏi, kia về sau đâu, hợp tác thế nào? Paula nhìn xem Hạ Thu nói ra, ta nói bọn họ có phải hay không muốn cùng Baroque Works khai chiến. Igaram thì chất vấn ta đả thương Hoan, ta cùng bọn hắn rằng co trong chốc lát, cái kia gọi Hoan không có chuyện gì. Cobra chủ động biểu thị ra áy náy. đồng thời sinh mệnh nguyện ý giảm xuống lợi nhuận chia. Chỉ cần 4.5, cho chúng ta 5.5, 5.5, Hạ Thu thở dài, nhiều như vậy nửa điểm có làm được cái gì? Viên kia trái ác quỷ mới là mấu chốt. Suna Suna Nomi rất cường đại. Yêu yêu đọc sách khai thác tốt. Hiệu quả rất không tệ. Hạ Thu lúc đầu dự định nếu như tìm tới viên kia trái ác quỷ. Đến lúc đó tìm kiếm quân cách mạng trợ giúp thời điểm. Trực tiếp bắt hắn cho Sabo. Để Sabo ăn hết. Hắn thể thuật cường đại. Qua cái 2-3 năm. Liền có thể tay không bóp nát trung tướng mặt nạ. Miểu sát trung tướng, phối hợp Suna Suna Nomi, chí ít cũng là chuẩn đại tướng cấp độ, có Sabo trợ giúp, hoàn thành kế hoạch của mình. Vậy liền lại nhiều một tầng nắm chắc, nhưng lại bị Vivi đoạt đi. Không thể không nói thật sự là không may vô cùng. Paula lập tức nói ra, thuộc hạ vô năng, nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Được rồi, Hạ Thu chẳng hề để ý nói ra. Một viên trái ác quỷ mà thôi. Crocodile có cái này trái cây ta có thể giết chết. Vivi có cái này trái cây. Ta cũng có thể giết chết. Mới là lạ. Ngoại trừ trong nước. Mình căn bản đánh không lại nàng. Đa tạ đại nhân. Paula thở ra một hơi. Sau đó nhìn xem Hạ Thu hỏi. Vậy chúng ta nên phái ai đi kinh doanh sòng bạc? Vivi muốn đích thân phụ trách sòng bạc sự tình. Nàng vì sao muốn tham dự sòng bạc sự tình? Hạ Thu không hiểu hỏi. Paula nói ra, nàng nói nàng đã từng là Baroque Works một viên. Càng hiểu rõ chúng ta câu lạc bộ, nhất định phải cẩn thận canh gác. Một khác đều không thể buông lỏng. Nàng đạt được năng lực về sau, liền quyết định tự mình phụ trách. Phòng bị chúng ta làm sự tình khác. Cô nàng này, Hạ Thu không biết nên nói cái gì cho phải. Phẫn nộ dậm chân, Paula thận trọng hỏi, vậy chúng ta phải ai đi kinh doanh sòng bạc? Lúc đầu ta chọn tốt một người. Hạ Thu hừ một tiếng, mà sau nói ra, nhưng là ăn hết Suna Suna Nomi Vivi phụ trách bàn bạc chúng ta. Thực lực của hắn cũng có chút không đủ, không cách nào trấn nhiếp đối phương. Cho nên, ta cần ngươi đi tìm hai người, chuẩn bị một vài thứ. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.